Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 939, hai thần ưng huyễn hóa thành đế. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hừ. Chỉ bằng các ngươi bốn người, cũng muốn cùng ta Hắc Ám Thiên Cung đối nghịch. Thiên Mệnh tộc tộc trưởng Khúc Linh Phong thấy vậy, chính là lạnh rên một tiếng, bàn tay xa xa vung lên, theo bàn tay hắn huơi ra. Tại hắn phía sau, kia từng đạo trong hắc vụ, liền thấy có tám đạo giống như thiên ma như vậy bóng người. Chậm rãi đi ra, hắc vụ ngút trời, che khuất bầu trời. Ma uy vô cùng, phong ấn trong quảng trường. Tuệ Minh đám người xa xa nhìn kia tám đạo thiên ma như vậy bóng người to lớn, tất cả đều là ánh mắt khẽ biến. Tám người này hiển nhiên đều là có thể so với thiên đế cảnh đỉnh phong ma thần. Bá mẫu, chúng ta cũng đều chuẩn bị ra tay đi. Tiểu Hinh Nguyệt thấy vậy cũng là mắt đẹp hơi chăm chú, hướng về phía Đông Phương Nhược Linh mấy vị nhân giới cường giả siêu cấp trầm giọng nói, không thể, trước mặt điều quan trọng nhất là bảo đảm Họa Đạo Phong Ma đại trận linh lực dư thừa, để duy 108 đạo chu ma kim thương thành hình. Cách đó không xa nghe vậy Tuệ Minh nhất thời nhướng mày một cái, trầm giọng nói, Đông Phương Nhược Linh cũng là khẽ gật đầu một cái, nói không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt cùng Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc mấy vị thái thượng trưởng lão do dự một chút, cũng là chậm rãi gật đầu một cái. Xác thực, dưới mắt trọng yếu nhất là tiêu diệt mệnh vận đại đế chân thân, Đan Hùng Bá, Bạch Long Chí Tôn các loại một đám nhân giới đại lục viễn cổ cường già cũng đều khẽ gật đầu. Bọn họ biết Tuệ Minh nói đúng. Bây giờ, sự tình tối trọng yếu, chính là lập tức mọi người linh lực quán chú. Ha ha ha, các ngươi đã tự tìm chết. Vậy hôm nay trước hết dùng các ngươi bốn người tánh mạng, tới đón tiếp chủ nhân của ta tái hiện thế gian đi. Tám đạo cự đại hắc ám bóng người, đính thiên lập địa, tiếng gào rung trời, vô cùng vô tận uy áp, hướng Tuệ Minh, Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn, Tả Đạo Chân bao phủ đi. Mà sau lưng bọn họ còn có mấy đạo hắc ám bóng người, mắt lom lom ánh mắt phong tỏa Tuệ Minh bốn người. Tuệ Minh, Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn, Tả Đạo Chân nhìn những thứ kia hắc vụ cuồn cuộn to lớn ma ảnh, sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nhưng là lại không có vẻ sợ hãi chút nào. Đột nhiên quanh thân linh lực bắt đầu điên cuồng dũng động, thẳng dẫn thiên địa đều là mãnh địa chấn đung đưa tới. Sát, tám đạo hắc ám bóng người gào to một tiếng, một cái chớp mắt sau đó, đột nhiên bạo xạ mà ra, thẳng đến Tuệ Minh bốn người. Giống, nhưng mà, đang lúc bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, bỗng nhiên, giữa thiên địa này có đinh tai nhức óc ưng đích tiếng đột nhiên vang dội, chỉ thấy từng đạo chói mắt kim quang từ kia trong tầng mây đột nhiên bạo xạ mà ra, trực tiếp xé nặng nề hắc vụ, sau đó trực tiếp biến thành một con uy vũ kim sắc thần ưng ở trong cao không quanh quẩn xuống, vô biên vô hạn, có thể so với thiên đế cảnh uy thế ở phương thiên địa này giữa cuồn cuộn lên. Ha ha, Tuệ Minh đế quân, Tả Thiên đế, thế nào ta đến cũng coi là các ngươi bằng hữu chứ? Thế nào, chuyện lớn như vậy tình, cũng không mang theo ta? Không có suy nghĩ nha. Kim đồng thần ưng mở ra to lớn kim sắc xí rực, ở nó phía sau, từng cái ngũ quang thập sắc quang mang cuốn tới, từng đạo bóng người to lớn phá không tới. Đương nhiên đó là đã mấy trăm năm cũng không xuất thế loài chim siêu cấp thần thú. Tả Đạo Chân thấy vậy, khóe miệng cũng là không khỏi xông ra vẻ mỉm cười. Chậm rãi nói, Thần Ân huynh đệ, người rốt cuộc dẫn người tới phong ấn chi địa bên trong. Tuệ Minh cùng với toàn bộ cường giả siêu cấp cũng mặt đầy kích động nhìn kia tất cả siêu cấp chim muông, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, vốn chỉ là tả đạo chân tọa kỵ kim đồng thần ưng, lại là loài chim thần thú chủng tộc người dẫn đầu. Ly, ngay tại lúc đó, ở Tuệ Minh trên tay phải cửu tiêu linh hồ trong nhẫn, một đạo liệu lượng thanh âm đột nhiên vang dội. Một cái so với kim đồng thần ưng dáng lớn hơn siêu cấp thần ưng, quanh thân lông chim lóe lên kim sắc quang mang, đột nhiên bay lên, kim quang khuếch tán ra, trực tiếp đem kia từng đạo dũng động tới chất lỏng màu đen tan rã hầu như không còn. Kinh khủng thần ưng uy áp, phô thiên cái địa bộc phát ra. Kim đồng huynh đệ, ta cho là đời này cũng không thấy được ngươi. Nguyên lai, ngươi và nhân giới còn có như thế thâm uyên nguyên nha. Thần ưng vương tự trong giới chỉ bay lên, sau đó xa xa nhìn dẫn đội tới kim đồng thần ưng, vô cùng kích động nói, đại ca, ngươi còn sống nhỉ, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Kim đồng thần ưng thấy vậy, cũng là chợt hơi chậm lại, thật là không thể tin được chính mình con mắt. Vội vàng sau đó một cái quanh quẩn, trực tiếp cướp đến thần trước người ưng vương. Hai cánh kịch liệt đánh phía trước, vô cùng kích động, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chờ chúng ta hợp lý đánh lui những thứ này tạp toái. Lại nói chuyện cũ không muộn. Thần ưng vương hai mắt đột nhiên đông lại một cái, xa xa nhìn vậy không xa xa hắc vụ bốc hơi lên bá đạo ma ảnh. Lớn tiếng nói, Tuệ Inh cùng tả đạo chân hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không khỏi cười, hai người bọn họ vốn là mạc nghịch chi giao, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, mỗi người bọn họ kết giao thần ưng, lại là anh em ruột, hơn nữa còn là khống chế toàn bộ loài chim thần thú siêu cấp thần thú. Phong ấn chi địa bên trong, toàn bộ cường giả siêu cấp cũng phát ra mừng rỡ tiếng kinh hô. Bởi vì, bây giờ hiện thân những đồ vật to lớn này, bất ngờ đều là kia trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy chim muông thần thú. Liền chỉ một kim đồng thần ưng cùng thần ưng vương hai huynh đệ, chính là có thể so với thiên đế cảnh một tầng cường giả tối đỉnh. Tu vi cảnh giới cũng không so với Tuệ Minh, tả đạo chân bọn họ yếu hơn bao nhiêu. Dù sao, ở nơi này trong tam giới, sinh linh đông đảo, trừ nhân loại ra, thần thú gia tộc cũng là cực kỳ cường thịnh tồn tại, mà thần thú trong gia tộc, ngoại trừ Thiên Long tộc cùng Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc, chính là chỗ này nhiều chút loài chim thần thú chủng tộc, càng thêm được trời ưu đãi, thực lực tổng hợp cũng không kém ai loại cường giả. Tuy nói trong ngày thường nhân loại cùng thần thú lợn giống vẫn luôn là có chút mâu thuẫn, nhưng là bây giờ có kim đồng thần ưng hai huynh đệ coi như hữu nghị cầu. Nhất định sau này trong thời gian, thần thú chủng tộc cùng nhân loại quan hệ càng ngày sẽ càng tốt. Cho nên, đang đối mặt này hắc ám thiên cung cái này đại địch lúc, đều có thể cùng chung mối thù, đồng thời ngăn địch. Hơn nữa, ai cũng rõ ràng, một khi là tam giới cũng rơi xuống hắc ám thiên cung trong tay. Như vậy, trong tam giới toàn bộ sinh linh, sợ rằng cũng sẽ bị nô dịch, biến thành trong tay bọn họ búp bê. Ở đó đông đảo ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ bên trong, kia kim đồng thần ưng cùng thần ưng vương, cùng với sau lưng rất nhiều vật khổng lồ, thân thể đều bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng, cũng là trực tiếp biến thành từng đạo đứng lơ lửng trên không bóng người. Dẫn đầu kim đồng thần ưng cùng thần ưng vương người khoác trường bào màu vàng óng, diện mục tục tăng, hai mắt giống như hoàng kim đúc thành một dạng quét nhìn bên dưới, tản ra cực kỳ khủng bố uy áp. Sau lưng bọn họ, vô số bóng người cũng là hóa thành mặc đủ loại bào phục nam nam nữ nữ, Tuệ Binh cùng Tả Đạo Chân đám người nhìn đã có thể huyễn hóa thành hình người hai cái thần ưng, cũng là không khỏi mặt đầy vui sướng. Bọn họ tuy nói bây giờ chỉ là vừa mới đột phá thiên đế cảnh không lâu, nhưng là nếu như hai người liên hiệp, sẽ thực lực tăng vọt. Cho nên, hai vị này tổ tông nếu như liên thủ, coi như là Hắc Ám Thiên Cung cung chủ Khúc Linh Phong, cũng chưa chắc đã làm bọn họ muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, họa thánh. Chú ý FB, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.